Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bếp cho nhà hàng ẩm thực. Tối qua con bé gọi về, nói với tôi giữ con cho nó và sẽ tới nhà ông chủ để dạy bạn gái ông ấy làm bánh. Nhưng trực cả đêm tôi không liên lạc được với nó. Lòng tôi nóng như lửa, tôi e là con bé đã gặp chuyện. Mạc Văn Khải đứng và đã nghe hết câu chuyện. Anh ta tỏ vẻ bình tĩnh, đôi mắt cau lại, tay đưa miệng cắn, trong đầu anh ta nghĩ. Đã bao nhiêu việc, giờ lại thêm vụ mất tích. Phải chắc là có liên quan tới những vụ mất tích kìa. Mạc Văn Khải ngoắc cấp dưới và nói với anh ta rằng kêu người nhà nạn nhân cứ về đi và chờ tin, vì theo quy định mất tích 24 giờ sau mới được báo án. Một cuộc họp diễn ra, nhấn mạnh điểm các cô gái bị mất tích và chỉ thị cấp dưới tiếp tục điều tra kỹ những người mà các nạn nhân gặp trước khi mất tích. Trung úy Thông, anh đi xác minh lý lịch ông chủ nhà hàng Vương Tuấn cho tôi. Tìm hiểu cho kỹ, tối qua anh ta gặp những ai và làm gì. Còn nữa, nhớ đừng đánh rắn động cỏ, kẻo hung thủ bị đông. Rõ sếp. Văn Khải vào đầu. Cấp trên đã bắt đầu để ý vụ này vì ba nạn nhân trước đã mất tích bí ẩn cả hơn 10 ngày nay. Vụ án đi vào bế tắc mà bên phía người nhà nạn nhân liên tục hỏi. Anh thở dài ngả đầu trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền. Màn đêm buông, chị gái Huệ Nhi là Huệ Mẫn nằm ngủ trong mộng mị. Mồ hôi vã ra như tắm. Cô nằm mơ em mình bị chết trong đau đớn, bị ai đó chặt đầu phanh thây, bị lóc từng thớ thịt và móc đi đôi mắt. Tiếng móng tay cào cửa sổ sột sột, nghe đến rợn người. Một giọng nói âm u phát ra nhưng đầy quen thuộc. Chị ơi, cứu em đau quá, hắn giết em rồi. Gương mặt còn lại chỉ là thớ xương khủng khiếp, tóc tai bù xù, hốc mắt sâu đen xì đã bị khoét. Máu me kinh khủng, Huệ Mẫn hét lên trong sợ hãi. Đừng lại gần tôi. Cô là ai? Tôi không quen biết cô. Đi đi, để tôi yên. Bóng ma chợt dừng lại, đôi mắt hóp sâu đầy u uất đứng nhìn Huệ Mẫn. Hai khóe mắt chảy ra hai hàng máu như đang khóc và nhìn Huệ Mẫn một cách đầy đau khổ và buồn bã. Cái bóng từ từ mờ dần rồi tan biến. Huệ Mẫn giật mình tỉnh lại, mồ hôi vã ra miệng la lớn. Em ơi, Huệ Nhi. Chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó thật vậy? Huệ Nhi, em không được có chuyện gì. Tiểu Vũ cần em, thằng bé cần em. Cô ôm mặt khóc, nhớ đứa em gái và sợ con bé xảy ra chuyện chẳng lành. Nhưng sao giấc mơ Huệ Nhi biến thành hình hài ghê vậy? Không phải là Huệ Nhi trong đầu cô luôn nghĩ vậy? Hai ngày sau, tại sở cảnh sát, 14 giờ chiều. Báo cáo sếp, lại thêm một vụ mất tích nữa ạ? Nói mau, là ai? Tên cô gái là Lý Nhạn Linh, người Tô Châu 23 tuổi, làm nghề bán hoa. Cô ấy thường lui tới các tụ điểm ăn chơi để tìm đối phương có nhu cầu và đi khách. Điểm cuối cô ấy hành nghề là quán bar RS trên địa bàn của chúng ta. Mất tích bao lâu rồi? Đã hơn 2 ngày, cô bạn cùng phòng không liên lạc được nên đã báo án. Vậy có thu được camera an ninh tại đó chứ? Đã xác minh cô ta gặp ai cuối cùng chưa? Dạ, chắc sếp sẽ bất ngờ ạ. Mời anh xem. Trung úy Thông quay laptop lại cho Văn Khải xem. Anh ta ngạc nhiên vì người khoác vai Nhạn Linh đi ra khỏi quán không ai khác chính là Vương Tuấn. Vậy là phân tích của tôi không sai. Việc tôi nói cũng điều tra về lý lịch của Vương Tuấn. Anh làm đến đâu rồi? Dạ đây ạ. Vương Tuấn 27 tuổi, từng có tiền sử bệnh đa nhân cách, một loại bệnh liên quan đến trầm cảm và tâm thần phân liệt. Nơi anh ta hay chữa là một phòng khám tư nhân của bác sĩ họ Phương làm chủ. Lúc tôi tới hỏi thì vị bác sĩ này không muốn hợp tác với lý do bí mật của bệnh nhân cần được giữ kín. Vậy là đã có động cơ bắt cóc và giết người. Từ giờ, cậu theo dõi Vương Tuấn thật kỹ cho tôi. Hắn làm gì, gặp những ai, đều phải báo cáo. Còn nữa, hắn rất gian xảo, đừng để hắn phát hiện và chúng ta không để cho bất cứ ai làm nạn nhân tiếp theo của hắn nữa. Rõ thưa sếp. Đêm tại nhà Vương Tuấn, hắn nằm ngủ, bỗng như có bàn tay lạnh lẽo vô hình nắm chân hắn, lạnh đến thấu xương. Hắn từ từ mở mắt, cuối giường là một hình hài ghê tởm. Bộ xương bị lóc nham nhờ đen ngòm, bầy nhầy từng miếng thịt vỡ ra hôi thối. Những con giòi rơi ra. Không phải chỉ là một, mà rất nhiều hình hài như vậy đang tiến lại giường hắn. Dần những cánh tay xương đang bị phân hủy hôi thối về phía hắn. Người bóp cổ, kẻ kéo chân, người kéo tay. Những giọng nói âm u phát ra từ cổ họng u ớ. Trả mạng đây, trả mạng đây. Mày đã giết tao, trả mạng đây. Ông chủ, bánh bao đây. Bánh bao làm từ thịt của chúng tôi đây. Ông chủ mau ăn đi, ngon lắm. Miệng hắn bị nhét chiếc bánh bao, nhưng lạ thay, vừa đưa vào miệng hắn, thì nó lại biến thành đống giò nhúc nhúc. Chúng bơi ra từ miệng hắn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net